Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Hỏa Quốc cảnh nội, ba canh. Xế chiều hôm đó, Shinsei tổ chức làng sao hội nghị cấp cao. Tham gia hội nghị chính là đệ tam Hoshikage cùng ngành tình báo bộ trưởng Natsuhi cùng Anbu bộ trưởng Inoue Shino. Tăng thêm Shinsei cái này đệ tứ Hoshikage. Làng sao cao tầng chính là bốn người này. Shinsei cũng không định tổ kiến trưởng lão đoàn. Cho đến trước mắt, hắn cảm thấy không cần thiết. Dù sao tại hắn nhậm chức trong lúc đó bên trong, có Natsuhi bọn hắn mấy vị hỗ trợ là được rồi. Hắn cũng lười làm ra như vậy cái cơ cấu đi ra hạn chế chính mình. Dù sao chờ hắn thoái vị đằng sau, đời tiếp theo Hoshikage muốn làm nói lại tổ kiến cũng không muộn. Trước mấy ngày, Konoha bên kia đưa tới một phong thư mời, là mời chúng ta đi tham gia Konoha trung nhẫn khảo thí. Các ngươi thấy thế nào? Hiện tại chỉ là 20 tháng 5 số mấy. Trung nhẫn khảo thí bình thường đều là tháng 7 bắt đầu. Cho nên còn có hơn một tháng thời gian. Lần trước 3 năm một lần trung nhẫn khảo thí thi đấu là đến phiên làng sương mù, do Konoha làm thay. Mà lần này 3 năm một lần trung nhẫn khảo thí là đến phiên Konoha chính mình. Cho nên trên ý nghĩa bao nhiêu cũng coi là có chút khác biệt. Tăng thêm lần này Konoha 12 tiểu cường cũng nhao nhao đều từ trường học ninja tốt nghiệp. Lần này đều sẽ tham gia trận này trung nhẫn khảo thí. Đặc biệt là đệ tử Kazeki phái người âm thầm truyền đến hắn dự định liên thủ với Orochimaru tin tức. Để trận này khảo thí trở nên dị thường náo nhiệt thú vị. Không đi nói thì thật là đáng tiếc. Cảnh tượng náo nhiệt như vật. Tăng thêm bây giờ chúng ta làng sao cũng có mấy cái tương đối xuất sắc hạ nhẫn. Tự nhiên hẳn là tham gia. Inoue Shino khẽ cười nói. Natsuhi nhẹ gật đầu. Cười nói ra. Ta cũng là cho rằng như vậy. Dù sao lần trước trung nhẫn khảo thí thi đấu quán quân thế nhưng là thuộc về chúng ta làng sao đâu. Không tham gia nói cũng nói không đi qua. Đệ tam Hoshikage hít một hơi thuốc lá. Ha ha cười nói. Lão già ta cũng không có cái gì ý kiến. Bây giờ làng sao phát triển thành loại trình độ này. Đã vượt xa khỏi đệ tam Hoshikage dự liệu. Xin xây ý kiến. Hắn đương nhiên sẽ không đi phản đối. Vậy được. Bây giờ làng sao hạ nhẫn bên trong. Hẳn là có mấy vị tương đối xuất sắc. Hay là lần trước như thế. Chỉ cần mang một cái tinh nhuệ tiểu đội là được rồi. Không cần thiết mang quá nhiều người đi. Các ngươi cảm thấy ai tương đối phù hợp? Shinsei gặp tất cả mọi người không có phản đối. Cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Bản thân cái này ngay tại trong dự đoán của hắn. Nhẹ gật đầu. Sau đó cười nhẹ hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Trong lòng ngươi đã có thí sinh. Ngươi nói xem đi. Natsuhi nhìn Shinsei biểu lộ. Lập tức biết Shinsei đã quyết định nhân tuyển tốt. Lập tức vừa cười vừa nói. Sumaru bọn hắn cái kia một đội thực lực không tệ. Nếu tiểu tử kia cả ngày tranh cãi muốn làm Hoshikage. Vậy liền để bọn hắn cái kia một đội đi thôi. Lần này yêu cầu của chúng ta không cao. Có thể tiến vào trận chung kết là được. Shinsei tự nhiên biết lần này trung nhẫn khảo thí thi đấu sẽ phát sinh chuyện gì. Mà lại lần này trung nhẫn trong cuộc thi cũng không ít nhân vật xuất sắc. Cho nên cũng không trông cậy vào Sumaru bọn hắn đoạt giải quán quân. Chỉ cần trong bọn họ có người có thể tiến vào trận chung kết là được. Sumaru sao? Hắn hiện tại đã nắm giữ Rasengan đi. Đệ tam Hoshikage sững sờ. Sau đó nhìn về phía Natsuhi. Mỉm cười hỏi. Shinsei từ năm trước cả tháng 7 tả hữu dạy hắn Rasengan. Tháng trước hắn cuối cùng là hoàn thành Rasengan giai đoạn thứ 3. Nâng lên nhi tử, Natsuhi lập tức ý cười đầy mặt. Có chút cao hứng gật đầu nói. Mặc dù Sumaru học tập Rasengan tốn hao thời gian tương đối dài. Nhưng là Rasengan dù sao cũng là cái độ khó cao nhẫn thuật. Sumaru có thể nắm giữ cái này vô ấn nhẫn thuật. Nàng đã rất cao hứng. Dù sao không phải là cái gì người đều là Shinsei loại kia yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Vậy liền để bọn hắn tiểu đội đi thôi. Shinsei nhẹ gật đầu. Mặc dù Sumaru nắm giữ Rasengan thời gian so với hắn dự tính thời gian muốn hơi lâu một chút. Nhưng cân nhắc đến hắn đồng thời còn học xong hắn dạy mấy cái phong độn nhẫn thuật. Đã đạt tới yêu cầu của hắn. Nếu có thể mà nói. Hắn vẫn là hy vọng Nasuhi nhi tử có thể kế thừa đời tiếp theo Hoshikage vị trí. Dù sao liền trước mắt mà nói. Thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là không có thiên phú so Sumaru tốt. Đương nhiên, thiên phú tốt về tốt, nhưng có thể hay không trở thành cấp Kage cường giả, còn phải xem cá nhân gặp gỡ. Làng sao hiện tại ngay tại hướng về ngũ đại nhẫn thôn làm chuẩn. Không có cấp Kage thực lực, cho dù là làm tới Hoshikage cũng có chút khó mà phục chúng. Lúc đầu Shinsei tiến về Konoha, dựa theo hắn bây giờ thân phận, nói thế nào cũng hẳn là có mấy cái thượng nhẫn cấp bậc thậm chí là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc hộ. Vệ mới đúng, bất quá Shinsei ngại quá phiền phức, hết thảy cự tuyệt, tại an bài tốt làng sao công việc đằng sau, tự mình một người rời đi làng sao, còn tham gia trung nhẫn khảo thí Sumaru tiểu đội. Bọn hắn sẽ ở qua chút thời gian sau lại do trong thôn phái ra một vị tinh anh thượng nhẫn dẫn đội. Tiến về Konoha cùng Shinsei hội hợp. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Một đạo màu tím lưu quang xẹt qua chân trời. Chợt lóe lên rồi biến mất. Lấy Shinsei tốc độ, rất nhanh liền vượt qua điều chi quốc cùng vũ quốc quốc cảnh. Đi vào hòa quốc quốc cảnh bên trong. Lúc này, hòa quốc quốc cảnh bên trong. Tòa nào đó núi nhỏ chân núi. Siêu siêu siêu. Mấy bóng người nhanh chóng tại chân núi cái kia ẩn nấp trong rừng rậm nhanh chóng hiện lên. Nhìn kỹ. Cái kia mấy bóng người cầm đầu cái kia nữ mặc một thân kỳ lạ phục sức. Bên phải có màu đỏ tay áo dài. Nhưng bên trái lại là không có tay áo. Lộ ra trắng noãn tay trắng. Áo chỗ cổ áo có thể rõ ràng mà thấy được nàng cái kia màu đen hình lưới nội y. Hạ thân thì là mặc lộ ra một nửa bắp đùi màu trắng quần đùi. Trên hai tay quấn lấy bạch đái hộ oàn. Trên trán mang theo Konoha đặc thù băng bảo vệ trán. Một đầu thật dài tóc đen hơi có chút quyền. Tùy ý tản ra lấy. Đặc biệt là cặp kia như là ruby đồng dạng óng ánh mị nhãn dị thường hút người nhãn cầu. Mũi ngọc tinh xảo trắng noãn như ngọc. Cái kia mê người môi đỏ càng làm cho người tâm động không thôi. Không nhịn được muốn mổ bên trên một ngụm, cả người tản ra một loại thành thục gợi cảm đẹp, chính là từng theo Shinsei từng có gặp mặt một lần Yuhi Kurenai. Sau lưng Yuhi Kurenai cái kia mấy bóng người đều là Konoha tuổi trẻ hạ nhẫn. Trong đó một vị 12 tuổi tả hữu thiếu nữ có một đầu ám lam sắc tóc ngắn, một đôi trắng muốt sáng long lanh con mắt để cho người ta kinh ngạc. Tướng mạo thanh tú động lòng người. Cả người nhìn tựa như là chuyện cổ tích bên trong búp bê. Nhìn sở sở động lòng người. Để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Trên cổ treo một cái Konoha băng bảo vệ trán. Mặc áo dài quần dài. Có vẻ hơi bảo thủ. Bất quá lại không che giấu được nàng cái kia dần dần phát dục đi lên dáng người. Cái khác hai vị hạ nhẫn đều là đầu đội Konoha băng bảo vệ trán. Mặc áo khoác. Bên trong một cái cổ áo rộng mở, lại để đó một đầu màu trắng đáng yêu chó con. Hai bên trên gương mặt vẽ lấy hai đạo màu đỏ nguyệt nha hình đồ án. Mà đổi thành một cái mang theo màu đen kính râm. Cổ áo che khuất cái cằm, mặt không biểu tình, tựa hồ có chút lạnh nhạt. Mấy người này chính là Yuhi Kurenai trở thành thượng nhẫn đằng sau mới mang hạ nhẫn. Theo thứ tự là Konoha 12 tiểu cường bên trong Hyuga Hinata. Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.